Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều Nghị theo sau Chu Linh Vận, hai người cùng đến văn phòng 301, gõ cửa. Giáo sư Bùi lúc này đang trao đổi với nghiên cứu sinh của mình, nghe tiếng gõ cửa, ngẩng lên nhìn thấy một cô gái có chút quen mặt đứng ngoài hành lang, hình như là cô sinh viên từng phát biểu trong giờ học của ông. Em là Chu Linh Vận phải không? Giáo sư Bùi đẩy lại gọng kính. Dạ vâng, Chu Linh Vận chợt nhớ ra lần trước mình vô tình vào nhầm lớp học của ông. Nghe thấy giáo sư Bùi quen biết Chu Linh Vận, Nhiều Nghị suýt hét lên vì kinh ngạc. Thì ra hai người quen nhau, một tân sinh viên sao có thể quen biết nhân vật quyền lực nhất khoa. Anh ta không thể hiểu nổi, hay thật ra cô nàng này có hậu thuẫn cực mạnh. Chúng em chào giáo sư Bùi. Chu Linh Vận và Nhiều Nghị đồng thanh chào hỏi. Đứng ngoài cửa làm gì, vào đây nói chuyện. Giáo sư đã mời, hai người đành bước vào. Các em tìm tôi có việc gì? Chu Linh Vận lấy ra tờ giấy ghi chú trong thư viện. Là giáo sư bảo em đến gặp à? Có phải sơ đồ mạch em gửi lần trước có vấn đề không? Nghe đến sơ đồ mạch trong thư viện, giáo sư Bùi Trường Khiếu bỗng sáng mắt, vẻ mặt phấn khích hơn hẳn lúc nhận ra cô. Hóa ra em chính là sinh viên giải được bài toán hóc búa đó. Thật phi thường, không ngờ em mới là sinh viên năm nhất. Mộng Vũ Vân Thường Phiêu Nguyệt Ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm, Mộng Vân Thường Nghiên Cứu Sinh Trương Học Đông cũng hào hứng. Sơ đồ mạch của em rất xuất sắc, giải quyết vấn đề nan giải trong phòng thí nghiệm. Em nghĩ ra như thế nào vậy? Một tràng lời khen khiến Chu Linh Vận có chút ngại ngùng. Được giáo sư Bùi đánh giá cao, Nhiều Nghị há hốc mồm. Anh ta không hiểu nội dung cuộc trao đổi, nhưng biết chắc Chu Linh Vận cực kỳ lợi hại. Em chỉ đọc sách tiếng Anh rồi học theo thôi à? Không ngờ lại giúp ích được. Ra vậy, lúc nào đó em gửi tên sách cho tôi tham khảo nhé. Trương Học Đông lấy giấy bút đưa cho cô, Chu Linh Vận ghi lại một số tựa sách tiếng Anh. Viết xong, cô ngập ngừng hỏi. Thưa giáo sư, lần này em đến còn muốn mời thầy làm giáo viên hướng dẫn dự án sáng tạo của nhóm em. Không biết thầy có đồng ý không ạ? Ai mà chẳng biết giáo sư Bùi chỉ hướng dẫn nghiên cứu sinh, sao có thể tham gia vào đề tài nhỏ của sinh viên đại học. Nhiều Nghị trong lòng không tin giáo sư sẽ đồng ý, dự án sáng tạo à, năm nhất đã có chí hướng như vậy, đáng khen. Nếu thiếu người hướng dẫn, các em cứ ghi tên tôi vào. Lâu rồi tôi cũng không tham gia loại dự án này, câu nói vừa dứt như tát một cái vào mặt Nhiều Nghị. Anh ta suýt cúi xuống nhặt cằm, dễ dàng đến không tưởng. Vâng ạ. Cảm ơn giáo sư. Khi nào viết xong đề cương, em sẽ mang đến nhờ thầy ký tên vào mục giáo viên hướng dẫn được không ạ? Được. Các em định làm đề tài gì? Em chưa nghĩ ra à? Giáo sư có gợi ý gì không? Vẻ mặt thành khẩn của Chu Linh Vận khiến giáo sư Bùi hài lòng gật gù. Loại sinh viên khiêm tốn, chăm chỉ như vậy mới hợp làm nghiên cứu. Tôi nghe nói tuần sau nữa sẽ tiến hành thẩm định dự án. Ban giám khảo có mời một số doanh nhân từ các lĩnh vực gia dụng, viễn thông. Các em có thể làm sản phẩm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, như vậy dễ được thông qua hơn. Kinh phí dự án một phần đến từ tài trợ của doanh nghiệp, họ cũng mong muốn trường phát triển sản phẩm có thể ứng dụng vào sản xuất. Đề tài sáng tạo cũng là cách bồi dưỡng nhân tài cho doanh nghiệp. Ngành gia dụng, viễn thông, Chu Linh Vận chợt lóe lên ý tưởng. Em cảm ơn thầy, em dự định làm máy giặt tự động có chức năng hẹn giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay máy giặt đều phải thao tác thủ công như đổ nước, khuấy, vắt. Chưa có bảng điều khiển, không đạt mức tự động hoàn toàn. Em nghĩ có thể cải tiến ở khía cạnh này. Khá lắm, ý tưởng của em rất tốt. Nhưng tuần sau nữa đã thẩm định rồi, các em làm kịp không? Thời hạn nộp hồ sơ và thẩm định cách nhau một tuần. Em nghĩ là được à? Tuần sau em có thể làm ra mô hình thử nghiệm. Các em định làm sản phẩm thật à? Không cần đâu. Hiện giờ chỉ cần nộp hồ sơ đề án thôi. Sản phẩm có thể làm sau khi đề án được phê duyệt, năm sau nghiệm thu cũng được. Chu Linh Vận giờ mới biết, xét duyệt đề tài không nhất thiết phải có sản phẩm thật. Em chỉ nghĩ nếu có sản phẩm thật sẽ tăng tính cạnh tranh. Hơn nữa khoa chỉ có 8 suất được duyệt, mà có rất nhiều đội tham gia. Cũng phải, em làm được thì cứ làm, không thì thôi. Giáo sư Bùi nhìn cô càng lúc càng hài lòng. Đúng lúc đó, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Giáo sư Bùi, có điện thoại khẩn. Thưa thầy, không có việc gì nữa, chúng em xin phép. Giáo sư Bùi gật đầu rồi nhấc máy. Bước ra ngoài, Nhiều Nghị vẫn chưa hết bàng hoàng, mãi đến khi Chu Linh Vận gọi. Bây giờ nhóm mình còn thiếu một thành viên nữa, anh có thể tìm một bạn ngành cơ khí tham gia không? Làm máy giặt sẽ liên quan đến điều khiển cơ điện, cần người có chuyên môn. Được, anh sẽ đi tìm ngay, có giáo sư Bùi hướng dẫn, không sợ thiếu người tham gia. Chu Linh Vận giờ mới thấm, danh tiếng lớn mang lại nhiều lợi ích thế nào. Lần này anh nhất định sẽ tìm thành viên đáng tin cậy hơn. Tìm được rồi, tối nay nhóm mình họp ở phòng thí nghiệm A3 nhé. Nhiều Nghị gật đầu, trong lòng vô cùng hối hận vì suýt nữa đã bỏ cuộc. Sau khi xuất viện, Chu Linh Vận chưa học hành gì nhiều, chỉ nghỉ ngơi trong ký túc và đi dạo quanh trường. Nhìn thấy chạm điện thoại, cô chợt nhớ mình cần gọi cho Nghiêm Mộ Hàn. Tiền viện phí anh trả thay, thế nào cũng phải hoàn lại. Thật ra, cô có chút nhớ giọng nói của anh. Giây phút kết nối, tim cô đập thình thịch. Khoảng 30 giây sau, giọng nói lạnh lùng vang lên. Ai đấy? Là em, lần trước nhập viện, cảm ơn anh nhiều lắm. Tiền viện phí em sẽ trả lại anh sau. Nghe thấy giọng cô, Nghiêm Mộ Hàn không giữ được bình tĩnh. Cuối cùng cô cũng chịu gọi điện, nhưng câu mở miệng khiến anh khó chịu vội vàng trả tiền như muốn cắt đứt quan hệ. Giọng anh trầm xuống, anh không thích kiểu cảm ơn bằng lời suông. Vậy anh muốn gì? Cách chương.